Luân hồi chuyển phận, chương 159, 159, uy thế của đệ nhất thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều háo hức quan sát trận chiến của học viên được đánh giá là đệ nhất siêu cấp bằng học viện SC này. Vô số con mắt đang nhìn chằm chằm xuống sân đấu, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng tên Fergus lại vô cùng cẩn trọng. Hắn biết cái tên đệ nhất của đối phương không phải là hư danh. Trên người Vera có thứ gì đó che giấu thực lực, nhưng hắn ta cũng đoán rằng em sẽ không dưới tinh anh huyền cấp 3, nên phải thật cẩn thận. Dù sao thì đối thủ lần này cũng có thực lực ít nhất ngang hắn. Hơn nữa bản thân hắn còn đang bị thương nhẹ do Amity gây ra. Vera chắp hai tay sang phía sau rồi ung dung đi bộ chậm rãi đến phía Fergus. Thấy vậy hắn liền thi triển loạt ảnh biến mất trên sân đấu. Vera liền rẽ hướng đi tới một phía. Tên Fergus giật mình vì Vera vẫn có thể nhắm thẳng hướng mình mà đi tới. Hắn ta liền phóng nhanh lên dùng thanh đoản đao chém nhanh lên người đối phương. Chỉ thấy Vera nghiêng người qua trái một ít, một luồng đao phong tối màu liền vụt qua ngay phía bên phải em. Tức thì Vera tung cước về phía đó, liền có một âm thanh giòn tan như gãy xương vang lên, một ngụm máu tươi phun ra, Vera liền lùi lại né đi. Đột nhiên thân ảnh Fergus hiện ra trước mũi chân Vera rồi bay vút ngược ra sau rất nhanh, đến khi cả người đập mạnh vào bờ tường dưới chân khán đài mới rơi xuống bất tỉnh nhân sự. Quá yếu còn không chịu nổi một đòn nữa. Vera lắc lắc đầu coi thường nói, lúc này thân ảnh quyến rũ của em đang đứng ung dung tại giữa sân đấu. Toàn trường đều im ắng, sau hơn 10 giây mới bùng nổ, mọi người đều không tin nổi vào mắt mình, một đòn duy nhất mà Vera đã có thể khiến cho tên Fergus thảm đến mức đó. Chênh lệch thực lực lớn tới mức này khiến ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, những âm thanh bàn tán hưng phấn không ngừng vang lên. Những giảng viên cũng không tin vào mắt mình, đến cả các giảng viên của học viện SC cũng cảm thấy khó tin. Phó viện trưởng của học viện DC không nói lên lời mà chỉ hít một ngụm lượng khí, bấy giờ những ánh mắt của các nam sinh nhìn vào Vera không phải chiêm ngưỡng nữa mà là kính sợ. Khi mọi người vẫn còn đang xôn xao thì một thân ảnh đã phóng tới đứng trên sàn đấu. Đó chính là một nam sinh khoảng 18 tuổi với khuôn mặt anh tuấn nhưng lại có đôi mắt như độc xà. Hắn ta nhìn thẳng tới phía Vera rồi âm trầm nói, tôi là Wando Top 1 siêu cấp bảng của học viện DC, lần này muốn tỉ thí với đệ nhất Vera một phen. Vera mỉm cười đáp lời, cậu có chiêu gì mạnh thì hãy xuất ra ngay từ đầu đi, nếu không sẽ giống như gã Fergus kia đó. Hai đệ nhất siêu cấp của hai học viện đứng đầu đang chuẩn bị động thủ. Mọi người hưng phấn hô hào không ngừng, những tiếng cổ vũ cho Vera rất lớn lấn áp hoàn toàn những tiếng cổ vũ cho Wando. Nghe thấy như vậy tên Wando chỉ lắc đầu lẩm bẩm, đúng là một lũ phế vật bị nữ sắc làm ngu muội. Sau khi trọng tài hô tiếng bắt đầu thì Wando liền bộc phát ra toàn bộ chiến lực của mình. Cảm nhận luồng chiến lực này mọi người đều biết đó chính là tinh anh địa cấp 4, Wando liền giơ bàn tay lên gần miệng sau đó cắn mạnh một cái khiến máu tươi chảy ra. Trông thấy cảnh này Vera biết hắn ta đang chuẩn bị dùng một chiêu cực mạnh nào đó, khán giả phía trên cũng đồng dạng nghĩ như vậy. Wando vẩy máu quanh người sau đó hai tay không ngừng kết ấn, hắn biết Vera có thể dùng một đòn đánh thương để hạ gục Fergus là vì thực lực của em đã quá cao so với tên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn không tiếc việc bị phản vệ sau trận chiến này mà sử dụng một bí pháp cưỡng ép bản thân tăng thực lực. Luồng chiến lực màu đỏ dần trở nên đậm màu hơn, chỉ sau vài giây đã trở thành màu huyết sắc đỏ tươi. Khí tức của Wando không ngừng tăng lên và ổn định tại cảnh giới tinh anh hậu cấp 8, cảm nhận được luồng khí tức này ai nấy đều hít vào một hơi khí lạnh, không phục dụng thuốc mà chỉ dùng bí pháp có thể tức thì tăng lên 4 cấp, bí pháp này quả là bá đạo. Trên khán đài lớn nhất nơi những giảng viên đang ngồi, phó viện trưởng của học viện DC cảm thấy hơi lo lắng khi Wando dùng bí pháp giao hai lưỡi đó, nhưng ông vẫn cố trấn tĩnh lại rồi nặn ra một nụ cười. Thằng nhóc Wando đó đã dùng tới năng lực mạnh nhất của nó rồi đấy, trận đánh này chắc chắn sẽ hay lắm đây. Một khi nó dùng bí pháp đó thì không chỉ thực lực tăng cao mà cả sức mạnh trong chiến lực cũng cuồng bạo hơn nữa. Nói đến bí pháp mà Wando đang dùng, ông ta tự tin hẳn lên rồi tiếp tục nói. Vậy nên cho dù tinh anh đỉnh cấp nó cũng có thể đánh với một trận. Mà em học viên Vera đó không biết có vật gì cao cấp để che giấu khí tức nên tôi cũng không thể dò thấu thực lực được, nhưng cũng mong là sẽ có thể chống trụ lại được trước Wando ha ha. Những giảng viên khác chẳng hề nói gì mà vẫn chú ý nhìn xuống dưới sân đấu. Thế vậy ông ta cười cười rồi cũng im lặng để quan chiến. cảm nhận luồng uy áp trước mặt Vera lên tiếng. Tinh anh hậu cấp, 8, cơ à, hơn nữa còn có vẻ mạnh hơn đồng cấp nhiều. Đúng là có chút cân lượng. Quan Đầu nghe vậy nhíu mày lộ ra vẻ tức giận khi bị xem thường, sau đó hắn cười nói. Tự tin quá cũng không tốt đâu cô bé, để xem chút cân lượng này của ta sẽ hành hạ cô như thế nào này. Vera giơ ba ngón tay lên rồi chậm rãi nói. Trong ba chiêu nếu tôi không đánh bại cậu thì tôi sẽ nhận thua. Nghe vậy toàn trường im ắng lạ thường vì điều khó tin trước lời nói vừa rồi của Vera, còn tên Wando nổi giận tột cùng, hắn rất ghét cảm giác bị coi thường. Hắn ta gằn giọng nói, đã vậy thì để ta xem nhóc có bản lĩnh gì. Vera vẫn thản nhiên đứng im tại chỗ với bộ dáng ung dung. Chiến lực cơ bản của Vera đã đạt tới tinh anh đỉnh cấp, nếu giờ chỉ đánh thường kết hợp với sức mạnh nguyên tố thì em có thể chiếm thượng phong trước cả bán bộ cao thủ. Còn bung ra hết sức dùng mọi thủ đoạn thì ngay cả cao thủ chân chính cũng có thể đánh một trận. Vậy nên lúc này Vera mới không coi một tên miễn cưỡng đạt tới tinh anh đỉnh cấp. 9. Ra cái gì? Vút, thân ảnh Wando hóa thành luồng huyết quang phóng nhanh tới phía Vera. Thế vậy em liền hóa thành luồng hắc quang phóng vụt lên với thế sét đánh khôn kịp bưng tai. Một cước tung ra liền đá tên Wando bay ngược ra sau rất xa. Hắn phải cố gắng cắm sâu hai tay và hai chân xuống sân đấu mới có thể dừng lại mà không bị rớt ra ngoài. Mọi người đều ồ lên kinh ngạc, ai nấy đều cả kinh trước uy lực của Vera, ngay cả bản thân Wando cũng cảm thấy khó tin. Hắn ta liền tụ chiến lực xuống lòng bàn tay rồi lao lên phía trước sau đó vung quyền, từ lòng bàn tay Wando phóng ra một lợi chảo to lớn huyết sắc. Thấy lợi chảo cực kỳ đáng sợ đang bắn đến phía mình, Vera chỉ lắc lắc đầu lẩm bẩm. Xem ra chỉ cần hai chiêu là giải quyết xong rồi. Dậm mạnh chân xuống nền, Vera hóa thành luồng hắc quang bay vút đi với tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệt đen lướt qua lợi chảo huyết sắc thì lợi chảo liền vỡ tan rồi tiêu tán. Còn vệt đen thì vẫn không giảm tốc độ mà phóng thẳng tới phía tên Wando. Sắc mặt Wando rất khó coi, hắn không tài nào chịu đựng được đả kích này. Với thực lực tăng lên cực cao hiện tại cộng thêm tuyệt kỹ mạnh mẽ kia nữa mà vẫn không thể làm được gì đối thủ trước mắt. Lúc này thân hình hắn ta ngước trệ như đang suy tư gì đó mà thất thần chứ không hề chú ý đến trận đấu trước mắt nữa. Búp, đầu gối Vera đâm thẳng tới trước ngực Wando khiến hắn ta bị bắn ngược ra sau mấy chục mét rồi đập mạnh lên tường. Tất cả mọi người đều hít một ngụm lượng khí, nhiều người còn đứng hình không dám tin những gì vừa xảy ra trước mắt mình. Tên phó viện trưởng của học viện The Sea thì há hốc mồm kinh ngạc, bộ dáng này của hắn lộ ra nhưng không ai cười vì lúc này những giảng viên khác cũng đều đang trợn tròn mắt ngạc nhiên tột độ. Vera không hề để tâm mọi người trên khán đài đang bàn tán điều gì mà thản nhiên xoay mặt về vị trí của các giảng viên rồi cúi đầu xuống một cái sau đó chậm rãi bước xuống khỏi sân đấu đi đến nơi Amity đang được trị thương. Toàn trường đang im lặng tột độ, bỗng có một vài tiếng vỗ tay vang lên, sau đó như phản ứng dây chuyền liền có vô số tiếng vỗ tay không ngừng vang lên. Trọng tài lúc này mới bừng tỉnh rồi hô lớn tuyên bố Vera đã thắng trận và chiến thắng trong cuộc thuộc về học viện SC. Những tiếng hô hào reo hò vang lên liên hồi, những tiếng Vera không ngừng được các nam sinh hét lên, mọi người ai nấy đều đang rất kích động. Những học viên của học viện SC thì vui mừng khôn xiết, kể cả những người có tên trên siêu cấp bảng lúc này cũng vỗ tay reo hò. Lúc trước có khá nhiều học viên năm ba ưu tú không phục vị trí đệ nhất học viện của Vera vì em chỉ là một tân sinh còn rất nhỏ tuổi. Hơn nữa rất ít người nhìn thấy thực lực chân chính của Vera khiến cho nhiều người hoài nghi. Vì quá trình vượt tháp của mỗi người các học viên khác không được phép xem nên họ không biết thực sự Vera có thực lực mạnh hay không, dẫn đến nghi ngờ ngày càng tăng thêm. Hôm nay được chứng kiến Vera triển lộ uy thế của mình khiến ai nấy đều trầm trồ không thể tả nổi. Chỉ với ba đòn đánh thường đã dễ dàng hạ gục top 1 và top 2 siêu cấp bảng của học viện The Sea cực kỳ nổi tiếng. Chiến thắng vô cùng dễ dàng này đã giúp Vera được toàn bộ học viên công nhận là đệ nhất tuyệt thế thiên tài chân chính. Cách chương.